Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 78 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chúng ta giống như tới chậm một chút. Già Cát Minh cau mày nhìn quỷ binh quỷ tướng ở chung quanh, còn có Diệp Phong đã nằm trên mặt đất. Bàn tay Trương Linh Tu thu về phía sau, quỷ vương kiếm kia vòng ngược trở lại, quay trở về tới trong tay hắn. Phụ thượng chi môn vi trị sử, thập thì nhất dịch kham bằng cư, sinh môn mở. Già Cát Minh ngón tay bấm quyết, một cái bát quái trần thần lớn sinh ra ở dưới chân hắn, đem vị trí sinh môn tỏa định bạch khôi quỷ tướng kia. Trương Linh Tu không nói lời nào, mũi chân chĩa xuống đất, thân hình bùng lên xông ra ngoài. Trong tay bạch khôi quỷ tướng kia cũng là huyễn hóa ra một cái quạt xếp, cùng với Trương Linh Tu đối đánh cùng nhau. Quỷ đế phương Bắc. Trong nháy mắt đối đánh, bạch khôi quỷ tướng liền nhận ra Trương Linh Tu. Đã từng là vậy. Thanh kiếm trong tay Trương Linh Tu đâm tới, đem bạch khôi quỷ tướng đánh lui. Ngũ phương quỷ đế nhân gian, nghe nói tu vi không ở dưới các đại quỷ đế ở Bắc Âm Thành, không biết có phải hữu danh vô thực hay không. Bạch khôi quỷ tướng đem khay bát quái trên vai cầm xuống dưới, đem quạt xếp đang ở trong đó, nháy mắt liền làm thứ này nổi lên biến hóa, một thanh đoản kiếm chậm rãi sinh ra. Thử xem ngươi sẽ biết. Trương Linh Tu lạnh lùng nói, thân hình lại một lần nữa nổ bắn ra, cùng với đối đánh vào nhau. Hai bên giao phong, thậm chí làm quỷ binh cách 10 mét chung quanh nháy mắt hồn phi phách tán. Tiêu Huyền Tử lạnh lùng nhìn hai người này, lại không có ra tay. Lại đây! Gia Cát Minh vẫn duy trì thủ thế bấm quyết, hô lên một tiếng. Đám người quan tà cùng với Bùi Yên Nhi nhanh chóng tụ tập ở bên người Gia Cát Minh. Bên trong bát quái trận này, không một quỷ binh nào có thể đột phá vào. Giết chết bạch khôi quỷ tướng, đám quỷ binh này tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Phương thức công kích của Trương Linh Tu thập phần đơn giản, không hề có tư thái phòng ngự. Trong lúc đại khai đại hợp, bạch khôi quỷ tướng kia dần dần rơi vào hạ phong. Tiểu Huyền Tử, nếu người vẫn luôn nhìn như vậy, ta đã chết, người lại có chỗ tốt gì? Hai người này sẽ làm Bắc Mao Sơn người sống yên ổn sao? Bạch khôi quỷ tướng nỗ lực duy trì, lớn tiếng kêu lên. Tiểu Huyền Tử nhíu nhíu mày, trong tay lại một lần nữa xuất hiện một thanh kiếm bằng quỷ điện. Mũi chân chẻ xuống đất, đột nhiên hướng về Trương Linh Tu công kích tới. Dưới sinh môn thêm vào, Trương Linh Tu một đấu hai tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là tình thế chiến đấu nháy mắt biến hóa, Trương Linh Tu bị hai người kia gắt gao áp chế, liên tục lui về phía sau. Quá chậm, quá chậm! Giết chết hắn còn có một tên kia nữa, chờ không được thời gian lâu như vậy. Bạch khôi quỷ tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Bắc Âm Thành bọn họ tập trung quân đội lớn như vậy, tồn lưu ở dương gian thời gian dài thế này, vốn chính là phá hủy quy tắc thiên địa. Nếu thật sự bị âm ti chú ý tới, vậy thì thực sự phiền toái. Ở dương gian khai chiến, Bắc Âm Thành bọn họ không chiếm được một chút chỗ tốt nào. Đầu Châu, động thủ! Hai đại quỷ tướng Đầu Châu phía sau hắn gật gật đầu, nháy mắt biến mất. Chỉ là không đến 30 giây, trong tay liền nâng lên những chiếc đầu người ở trên không trung cao ước chừng 30 mét, trong đó đại khái có mấy trăm đầu người. Một trận mưa máu một lần nữa hạ xuống, rơi vào trên người những quỷ binh đó, làm cho quỷ khí của bọn chúng lại tiếp tục được bạo trướng. Trong lúc nhất thời, kỳ môn thức của Gia Cát Minh cũng lại khó ngăn cản, quỷ binh nháy mắt liền tới. Trương Linh Tu mượn lực đột nhiên thoái lui về phía sau, tới bên người Gia Cát Minh, ẩn chứa một cố tức giận nói: Những quỷ tướng Đầu Châu đó đã giết toàn bộ thôn dân chung quanh, tới vì quỷ binh tăng cường thực lực, phiền toái rồi. Bên trong những người này, Hà Ti Hàm hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trong tay cầm thanh đào hoa mộc kiếm, ngây ngốc nhìn phương hướng Diệp Phong đã chết, nước mắt trong mắt không ngừng chảy xuống. Mà cương khí trên người Bùi Yên Nhi đã tiếp cận tiêu hao hầu như không còn, quan tà cũng đã không tốt đến mức nào, quan vũ đã có chút mệt mỏi. Phó Nhạc Điệp tu luyện mỹ đạo thái bộ, Năng lực chiến đấu của bản thân liền có chút yếu kém, lúc này càng là thở hồng hộc, không thể tái chiến. Chỉ có Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, chỉ sợ kiên trì không được thời gian quá dài. Toàn bộ quỷ binh bị mưa máu tưới lên, càng thêm dũng mãnh. Bạch Khôi quỷ tướng cười ha hả nói: "Quỷ đế nhân gian, kỳ môn độn giáp lại như thế nào? Thiên sư Mao Sơn đã chết, các ngươi liền đi xuống làm bạn cùng hắn đi." Quỷ binh chung quanh đột phá bát quái trận của Gia Cát Minh, hướng về bọn họ vây quanh lại. "Linh Tu!" Gia Cát Minh hô to một tiếng. Trương Linh Tu gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem quỷ vương kiếm kia đặt ở bên hông, hai đầu gối hơi ngồi xổm xuống, là một cái tư thế rút đao. "Giả lệnh trực phù cư ly cửu, thiên anh tọa thủ kích thiên bồng, khai môn mở." Bát quái trận dưới chân Gia Cát Minh nháy mắt biến hóa, một vòng tiếp theo một vòng cương khí mang theo lực lượng kỳ môn hướng về chung quanh tan đi. Những quỷ binh quỷ tướng đó như là đã chịu gió to ngăn trở, đi tới thập phần khó khăn. Mà quỷ vương kiếm bên hông của Trương Linh Tu chậm rãi phát ra tiếng quỷ khóc, thanh âm này càng lúc càng lớn, hoa văn bộ xương khô bên trên thân kiếm lập lòe quang mang màu xanh nhạt, khí tức màu đen nhuộm ở trong đó. Đây là màu sắc địa ngục, thời gian mở cửa uy lực ngăn cản không được quá dài. Những quỷ binh đó thong thả đi về phía trước, khoảng cách đến mọi người không đủ 2 mét, 1 mét, nửa mét. Trương Linh Tu phun ra một hơi thật dài, ngay sau đó ánh mắt trở nên thập phần tàn nhẫn. "Bạt đao chạm!" Quỷ vương kiếm chém ngang, một vòng kiếm khí mạnh mẽ mang theo lực lượng địa ngục hướng ra bên ngoài. Quỷ binh chạm tới kiếm khí này nháy mắt từ bên hông một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Một vòng kiếm khí này ước chừng giết chết gần nửa số quỷ binh, sau đó mới biến mất. Bạt đao chạm này chính là một trong những chiêu số mạnh nhất của Trương Linh Tu, nơi phát ra lực lượng trên toàn bộ quỷ vương kiếm là hoa văn trên bộ xương khô. Một cái bạt đao chạm này liền đem tất cả lượng nháy mắt phóng thích. Nhưng thực rõ ràng, bạt đao chạm này còn không đủ để đem toàn bộ những quỷ binh đã tắm mưa máu kia bị chém giết. Trương Linh Tu quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mà hoa văn bộ xương khô trên quỷ vương kiếm kia cũng đã toàn bộ biến mất, biến thành một thanh kiếm màu đen bình thường. Bạch Khôi quỷ tướng kinh ngạc với uy lực của một kiếm kia, nhưng cũng là cười khẽ một tiếng. "Cả người không còn có thể làm được gì." Tiêu Huyền Tử ở một bên gắt gao nhíu mày, vẫn luôn nhìn mưa máu tầm tã rơi xuống kia. Gia Cát Minh cắn chặt răng, nhìn về phía rất nhiều quỷ binh đang lao lại đây. Mộc kiếm từ la bàn đã hình thành, tùy thời chuẩn bị giao chiến. Nhưng là tử vong, tựa hồ đã là sự tình chú định. "Thái thượng sang lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân, kiểu tinh quỷ điên trận." Sau lưng Tiêu Huyền Tử truyền đến một tiếng hét to. Triệu Cao Trường mang theo 8 vị sư đệ còn lại đạp không đến bên cạnh đám người Gia Cát Minh, lấy vị trí cửu tinh trên bầu trời mà đứng, đồng thời giữa người với người còn mang theo một tia quỷ điện màu đen rất nhỏ. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh kiếm, phía sau còn có một tôn tà thần, bắt đầu chém giết quỷ binh chung quanh. Phối hợp với nhau tinh diệu, làm quỷ binh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiến bước. "Quỷ binh sát phạt thôn dân, tội không thể tha. Chúng sư đệ nghe lệnh, giết không tha." Triệu Cao Trường lạnh giọng quát. "Đúng vậy." 8 vị sư đệ cùng hô lên, máu của quỷ binh vang ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng khó có thể đột phá cửu tinh quỷ điện trận này. "Tiêu Huyền Tử, đây là ý gì?" Bạch Khôi quỷ tướng nhìn về phía Tiêu Huyền Tử, nhưng Tiêu Huyền Tử lại là nghiêm nghị cười nói. "Các người ngàn không nên, vạn không nên giết chết sinh linh vô tội tới thu hoạch trận thắng lợi này." Bạch Khôi quỷ tướng còn nghi hoặc, trên cổ đột nhiên truyền tới một tia lạnh lẽo. Đao của Mạc Ngọc đã ở bên trên cắt xuống. Bạch Khôi quỷ tướng không nghĩ tới Tiêu Huyền Tử thế nhưng qua cầu rút ván. Nhưng với tu vi của hắn, vẫn là tránh thoát được một kích này. Nhưng thực mau, thanh kiếm quỷ điện trong tay Tiêu Huyền Tử liền đem hắn xuyên thủng. Sau đó song chỉ bấm quyết, đem quỷ môn của Bạch Khôi quỷ tướng này đánh cho dập nát. "Đệ tử Mao Sơn nghe lệnh, tru diệt quỷ binh." Tiêu Huyền Tử hô to một tiếng. Triệu Cao Trường vừa nghe liền tràn đầy kinh hỉ. Sư huynh ghét cái ác như kẻ thù của chính mình lại về rồi. những quỷ binh đó mất đi đầu lĩnh, ở dưới 10 vị đệ tử Bắc Mao Sơn công kích, một kích bất kham, chết chết trốn trốn, chỉ còn lại có đám người Gia Cát Minh. Thu trận! Tiêu Huyền Tử ra lệnh một tiếng, cửu tinh lôi điện trận biến mất, nhưng thanh kiếm quỷ điện trong tay Tiêu Huyền Tử lại chưa từng biến mất. Sư huynh! Triệu Cao Trương chạy qua, nhưng lại bị Tiêu Huyền Tử ngăn lại. Hắn cười khổ một tiếng. Ta không xứng lại làm sư huynh của ngươi. Nhớ kỹ, về sau phía trên bài vị Bắc Mao Sơn, không cần thiết để danh hào Tiêu Huyền Tử. Triệu Cao Trương sửng sốt một chút, sau khi sư huynh trở thành thiên sư, cực kỳ chú trọng đạo hào thiên sư này, thậm chí không cho chính mình gọi hắn là sư huynh. Thế nhưng hiện tại vì sao? Tiêu Huyền Tử đi đến bên cạnh đám người Gia Cát Minh, đối với bọn họ cười một chút. Các người là bằng hữu của Diệp Phong, thực xin lỗi không thể lưu lại các người. Nếu trên người ta đã gánh nhiều nghiệt nợ như vậy, cũng không để bụng vài món nợ này. Hiện tại đám người Gia Cát Minh tất cả đều là trạng thái tiêu hao gần như không còn, ai cũng đều không thể cùng với Tiêu Huyền Tử có thực lực chiến một trận. Gia Cát Minh cười cười thảm đạm nói, vì sao ngươi làm như vậy? Nếu tới một bước này, nói cũng không sao, cũng tránh cho chư vị sư đệ khỏi khúc mắc. Tiêu Huyền Tử đem thanh kiếm quỷ điện cắm ở giữa mọi người, khoanh chân mà ngồi. Sau khi ta tiếp thu sắc phong thiên sư, liền quyết định cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn đem vị trí Mao Sơn chính thống đoạt lại. Mà muốn đoạt vị trí Mao Sơn chính thống, chỉ cần đem Nam Mao Sơn toàn bộ tiêu diệt thì tốt rồi. Mà hiện tại Nam Mao Sơn chỉ còn lại có một mình Phong Vi Tử. Nguyên bản kế hoạch của ta hẳn là ở đại lễ La Thiên là lúc hoàn thành. Biết ta vì sao không mang theo các ngươi không, Triệu sư đệ? Tiêu Huyền Tử mang theo ý cười nhìn về phía Triệu Cao Trường. Triệu Cao Trường ngơ ngác lắc đầu. Bởi vì ta không thể làm Bắc Mao Sơn bị người âm hành nhạo báng. Nếu là một mình ta làm ra loại chuyện xấu xa này, tất cả biểu danh ta đều có thể gánh ở trên lưng. Mà nếu mang các người đi, Bắc Mao Sơn sẽ trở thành đại danh tử chờ chén. Như vậy mặc dù đoạt lại vị trí Mao Sơn chính thống, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Huyền Tử cười khổ nói tiếp. Ta thừa nhận, ta hận Diệp Phong, cũng hận Nam Mao Sơn. Làm ra loại chuyện xấu xa này, tuy rằng không phải bản ý của ta, vi phạm đạo tâm, nhưng lại là thật sự sảng khoái. Nếu Mạc Thanh Linh không xuất hiện, ngày đó tất cả sự tình đều sẽ kết thúc. Bắc Mao Sơn chúng ta sẽ đoạt lại vị trí chính thống. Ta cũng sẽ làm bộ nhập ma, làm chư vị sư đệ giết chết ta. Rốt cuộc phía trước kia, ta đối với chư vị sư đệ đã thay đổi thái độ. Bọn họ sẽ tin tưởng ta nhập ma. Tiêu Huyền Tử nhìn về phía Triệu Cao Trương. Trong lòng Triệu Cao Trương cả kinh, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đích xác, ở sau khi Tiêu Huyền Tử tiếp thu xong sắc phong thiên sư, thái độ cùng với hành sự tất cả đều thay đổi, trở nên thập phần ích kỷ cùng với bá đạo. Nếu hắn làm bộ nhập ma, Triệu Cao Trương nhất định sẽ tổ chức chư vị sư đệ giết chết hắn. Còn chuyện hôm nay thì sao? Vì sao ngươi cấu kết cùng với Bắc Âm Thành? Gia Cát Minh lạnh lùng hỏi. Kỳ thật, thời điểm phía trước Bắc Âm Thành cũng đã tìm tới ta, muốn giúp ta tiêu diệt Phong Vi Tử, nhưng bị ta cự tuyệt. Cùng ta mưu sự, năng lực của Tiêu Huyền Tử ta còn không đến nông nỗi nghèo túng này. Tiêu Huyền Tử nói, nhìn về phía đại lễ chu thiên bố trí chung quanh. Thế nhưng Phong Vi Tử này thật sự là có thủ tất báo. Hắn ở bên ngoài Bắc Mao Sơn chúng ta bày ra đại lễ chu thiên, xem như hung hăng đánh vào mặt ta. Ta biết hắn bằng hữu đông đảo, thất tuyệt kỹ tới 4 người, cũng thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Cho nên ta lựa chọn cùng với Bắc Âm Thành hợp tác. Cho dù là bảo hộ lột ra, ta cũng muốn đem hắn giết chết, đoạt lại vị trí Mao Sơn chính tông. Ta nguyên bản muốn dùng trả giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi, so đấu kiếm thuật. Ai ngờ kiếm thuật của Phong Vi Tử thế nhưng ở phía trên ta. Ta không thể không nhận thua, nhưng ta không cam lòng. Ở dưới Bạch Khôi quỷ tướng lần lượt cổ động, ta quyết định mượn lực lượng của bọn họ giết chết các ngươi. Nhưng hắn giết chết thôn dân chung quanh tới gia tăng lực lượng là điều ta chưa từng dự đoán được. Tiêu Huyền Tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy cũng tốt. Triệu sư đệ, người hãy nghe cho kỹ. Ở sau khi ta chết, cần thiết phải đem những lời này truyền ra toàn bộ âm hành. Tiêu Huyền Tử, thiên sư Bắc Mao Sơn đọa vào ma đạo, giết hết thôn dân chung quanh. Phong Vi Tử cùng bạn bè lực chiến không địch lại, cùng với Đồng Quy Vũ Tận. Nam Mao Sơn lại không còn đệ tử, Bắc Mao Sơn kế thừa vị trí Mao Sơn chính thống. Vì tạ lỗi với thiên hạ, đem danh hào Tiêu Huyền Tử loại bỏ khỏi bài vị các đời thiên sư. Từ nay về sau, Bắc Mao Sơn nhất định vì thiên hạ chính phái, trảm yêu trừ ma, toàn diệt tà ám. Sư huynh! Trong mắt Triệu Cao Trường mang theo nước mắt, khóc lớn thành tiếng. Vị sư huynh này của chính mình là hy sinh bản thân, rốt cuộc đổi lấy địa vị chính thống của Bắc Mao Sơn. Trong lòng hắn, kỳ thật vẫn luôn có nguyện vọng cùng với đạo tâm trảm yêu trừ ma. Nhưng là Bắc Mao Sơn bị áp lực quá lâu, hắn vì hoàn thành di nguyện của các đời thiên sư, không tiếc bị thế gian bêu danh, từ bỏ đạo tâm của chính mình. Được rồi, sự tình xong xuôi, chẳng qua nghiệp chướng trên người nặng nề, trên lưng vô số tội, chỉ sợ xuống âm ti cũng không có mặt mũi đối diện liệt tổ liệt tông các đời Bắc Mao Sơn. Hy vọng phán quan có thể trực tiếp làm ta rơi vào địa ngục, chịu đựng tra tấn muôn đời, bồi tội cho những người bị chết oan uổng kia. Tiêu Huyền Tử cười khổ, ngón tay bấm quyết. Chư vị, trên đường tới Hoàng Tuyền rồi, ta lại dập đầu tạ tội với các ngươi. Hắn muốn kích nổ thanh kiếm quỷ điện, làm chính mình cùng với đám người Gia Cát Minh đồng quy vô tận. Triệu Cao Trương muốn ra tay ngăn trở, nhưng phạm vi 5 mét chung quanh Tiêu Huyền Tử đã hình thành một tầng tấm chắn bằng quỷ điện, căn bản xuyên qua không được. Tiêu Huyền Tử cười cười. Tái kiến, Triệu sư đệ, hãy tu luyện thật tốt. Sau khi trở thành thiên sư, nhớ định chớ quên đạo tâm của chính mình. Thời điểm thanh kiếm quỷ điện kia sắp kích nổ, lại bị một thanh kiếm lôi điện màu lam trực tiếp đánh thành dập nát. Tiêu Huyền Tử ngẩn người, đột nhiên nhìn về phía sau. Diệp Phong trên trán cắm diện hồn châm, thế nhưng đứng lên, cánh tay đưa về phía trước, vẫn còn duy trì tư thế ném kiếm. Người... Tiêu Huyền Tử ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Đó chính là diện hồn châm, pháp khí có thể đem ba tràn mệnh đèn toàn bộ tiêu hủy. Sao còn có thể đứng lên? Hoa tử nhân sao? Diện hồn châm này của ngươi đích xác cường lực, nhưng là thực xin lỗi, lão tử có bảy tràn mệnh đèn. Diệp Phong đem mệnh hồn châm trên trán kia rút ra, ném tới trên mặt đất. Bảy tràn? Tiêu Huyền Tử đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Minh. Người thế nhưng đem thất tinh mệnh đèn cho hắn. Gia Cát Minh cười cười, không trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Diệp Phong. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Người chết ta đều không chết được. Diệp Phong nhún nhún vai, trong tay lại tiếp tục sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Tuy rằng chỉ còn lại có 4 tràn mệnh đèn, nhưng là thời gian khôi phục hình như có chút quá dài. Thực xin lỗi, đã cho các ngươi có nhiều lo lắng hãi hùng. Ca ca! Hà Thi Hàm kinh hỉ hô lên. Loại cảm giác mất mát lại tìm được này, làm cho nước mắt nàng càng chảy càng nhiều. Diệp Phong chậm rãi đi qua, đem thanh kiếm lôi điện cắm vào giữa quỷ điện trận chung quanh Tiêu Huyền Tử, nháy mắt trận pháp biến mất. Hắn đi đến trước mặt Hạ Thi Hàm, xoa xoa khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt của nàng. Vì sao lại khóc thành như vậy? Hạ Thi Hàm không thể trả lời, chỉ là gắt gao ôm lấy Diệp Phong, sợ lại lần nữa bị mất đi hắn. Tiêu Huyền Tử suy sụp cúi đầu, ảm đạm cười nói. Đến cuối cùng vẫn là ta thua. Bắc Mao Sơn vốn chính là nơi Tam Mao chân quân tu luyện thành tiên. Tâm tình các ngươi muốn đạt được vị trí chính thống ta thường lý giải. Không bằng như vậy đi, 5 năm sau ta có thể cùng với ngươi lại đấu pháp một lần. Nếu ta thua, nhường ra vị trí Mao Sơn chính thống như thế nào? Vừa rồi tuy rằng Diệp Phong ở vào giai đoạn khôi phục không thể cử động, nhưng vẫn là có thể nghe thấy mọi người nói chuyện. Tiêu Huyền Tử vì Bắc Mao Sơn làm việc, hắn là kính nể tự đáy lòng, cho nên hiện tại cũng là giảm đi rất nhiều địch ý. Không có cơ hội, nhiều thôn dân vô tội uổng mạng như vậy vì ta, ta còn có thể diện gì tồn tại ở trên đời này? Ta thẹn với vị trí thiên sư này. Tiêu Huyền Tử nói xong, trong tay sinh ra một thanh kiếm bằng quỷ điện, muốn tự vấn lại bị Mạc Ngọc ngăn gào bắt được. Chủ nhân, không cần. Mạc Ngọc đau thương nói, dùng tay gắt gào bắt lấy mũi kiếm của thanh kiếm quỷ điện kia. Thanh kiếm quỷ điện vốn chính là sử dụng để chu tà, mà Mạc Ngọc là tà thần, hiện tại tay nàng bị thiêu đốt kêu lên rung động, nhưng nàng lại không muốn buông ra. Chủ nhân, lúc ấy ta nguyện ý vì ngài chặn lại một kiếm của thiên sư Phong Vi Tử, chính là bởi vì ta biết trong lòng ngài có đạo tâm, chỉ là không ai có thể lý giải, cho nên cũng thập phần buồn khổ. Mạc Ngọc được ngài điểm hóa trở thành tà thân của ngài, cảm thấy thật may mắn. Đạo tâm của ngài cũng vẫn luôn ảnh hưởng đến ta. Ta tin tưởng ngài tương lai nhất định có thể trở thành một thế hệ thiên sư tốt, dẹp yên tà ám, đáp ứng thỉnh cầu của Phong Vi Tử đi. Nếu ngài đã chết như vậy, sẽ có càng nhiều người vô tội uổng mạng ở trong tay tà ám, ngài nhẫn tâm sao? Ngươi xem, tà thần đều minh bạch lý lẽ hơn so với ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta nói 5 năm chính là vì cho ngươi thời gian. Những thôn dân đã chết đó cùng với ngươi không có quan hệ, tất cả đều là quỷ binh quỷ tướng của Bắc Âm Thành đã làm. Nhưng là ngươi dẫn bọn họ đi lên cũng coi như có tội nghiệp nhất định. 5 năm này ngươi tích góp âm đức siêu độ cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể có một cái luân hồi chuyển thế tốt, coi như làm bồi thường đi. Ngươi là một thiên sư tốt, hẳn là đi cứu càng nhiều người, mà không phải là cứ chết như vậy cho xong việc. Nói vậy, không phải sẽ có càng nhiều người vô tội uổng mạng hơn ở trong tay tà ám sao? Diệp Phong nói xong, Tiêu Huyền Tử lại là cười khổ một tiếng. Chỉ là có được một cái luân hồi tốt là như thế nào? Ta tước đoạt một đời sinh tồn của bọn họ, không chịu thống khổ tại địa ngục, ta làm sao có thể an tâm? Những thôn dân đó chết cùng với ngươi không có quan hệ. Gia Cát Minh mở miệng nói, một kiếm trong tay lại biến ảo thành la bàn, bát quái trong đó không ngừng chuyển động. Nếu ngươi không dẫn bọn họ đi lên, Bắc Âm Thành cũng đã sớm chú ý tới trận đại lễ chu thiên này. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ cũng là ở thời điểm các ngươi đấu đến lưỡng bại câu thương, liền sẽ đi lên giết chết các ngươi, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Số kiếp của những thôn dân này vốn chính là chú định. Nếu như không tin, ta mở ra thuật tàng chi địa làm cho ngươi xem xét. Gia Cát Minh nói xong, không gian chung quanh đã xảy ra biến hóa thật lớn. Chỉ còn lại 3 người Diệp Phong, Gia Cát Minh cùng với Tiêu Huyền Tử. Tiêu Huyền Tử nửa tin nửa ngờ nhắm lại hai mắt, nhưng sắc mặt Gia Cát Minh lại là càng thêm trắng bệch. Khóe miệng Tiêu Huyền Tử chậm rãi lộ ra tươi cười. Gia Cát Minh phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, thuật tàng chi địa tan đi. Tiêu Huyền Tử đứng dậy, chắp tay nói: đa tạ truyền nhân kỳ môn đồn giáp chỉ điểm bến mê. Gia Cát Minh xua xua tay, lau đi máu tươi bên khóe miệng, muốn đáp lễ, nhưng thời điểm đứng lên, hai chân đều có chút nhũn ra. Diệp Phong biết đây là bởi vì nguyên nhân. Cái đáp án kia đối với Tiêu Huyền Tử quá mức quan trọng. Đáp án vấn đề hắn càng muốn biết, Gia Cát Minh đối với thuật tàng chi địa tiêu hao lại càng lớn. Xem ra Tiêu Huyền Tử quả nhiên là thiên sư tốt, quan tâm đến lê dân bá tánh. Phong Vi Tử, ta đáp ứng người khiêu chiến. 5 năm này, ta sẽ cứu những thôn dân, bằng với số lượng thôn dân đã chết, tới triệt tiêu tội nghiệp của ta. Mà 5 năm sau, ta cũng sẽ tích góp ẩm đức tương đương cùng với người chiến một trận. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể đoạt lại vị trí Mao Sơn chính thống. Diệp Phong cười cười. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Huyền Tử chắp tay, đem thanh kiếm quỷ điện thu hồi, mang theo chư vị sư đệ trở lại Bắc Mao Sơn. Thời điểm Triệu Cao Trương đi qua bên người Diệp Phong, liền quỳ xuống thi lễ nói: đa tạ Phong Vi Tử. Diệp Phong xua xua tay, một quỳ này hắn nhận được, chính mình vốn chính là thiên sư, Triệu Cao Trương này nhỏ hơn so với chính mình một giai tầng. Nếu như về sau có yêu cầu hỗ trợ, Bắc Mao Sơn không chối từ. Nếu như không chê, đệ tử Bắc Mao Sơn cũng đều là đệ tử Mao Sơn. Những lời này ý tứ thực rõ ràng. Diệp Phong cười cười: ta đây về sau gặp được phiền toái liền sẽ không khách khí. Triệu Cao Trương đáp ứng một tiếng. Tiêu Huyền Tử cũng quay đầu lại cười, đối với quyết định này của Triệu Cao Trương mang theo thái độ ủng hộ. Trong vòng 5 năm trừ bỏ ta, ai cũng đều không thể đánh bại ngươi. Tiêu Huyền Tử kêu lên: được. Diệp Phong cười cười, đáp ứng nói. Đệ tử Bác Mao Sơn rời đi, Diệp Phong bế lên Hạ Thi Hàm. Chúng ta cũng đi thôi. Hai người chúng ta liền không cùng ngươi đi trở về. Già Căn Minh suy yếu, vẫn là ngồi trên mặt đất. Trương Linh Tu cũng là ngón tay run lên nhẹ nhẹ, đó là biểu hiện kiệt lực. Diệp Phong, chỗ rừng rậm nhiệt đới đã mơ hồ xuất hiện chi khí ma vương, thời gian không thể kéo dài. Hai người chúng ta đã không thể đi cùng ngươi. Trong vòng một tháng, ngươi cần thiết phải đi một chuyến. Diệp Phong gật gật đầu, nói. Đã biết, ta ở trong vòng một tháng này sẽ đi một chuyến. Gia Cát Minh ư một tiếng, ngồi dưới đất cùng với Trương Linh Tu điều tức. Diệp Phong không có lại quản bọn họ, mà là rời khỏi nơi này. Mọi người trước tiên tìm một khách sạn nghỉ ngơi một trận. Đám người Quan Tà cùng với Bùi Yên Nhi cũng cáo biệt Diệp Phong. Quan Tà còn cần trở về chủ trì sự tình của nhà họ Quan, không có biện pháp lại cùng Diệp Phong đi rừng rậm nhiệt đới. Bùi Yên Nhi tỏ vẻ về nhà trước một chuyến. Nếu đi rừng rậm nhiệt đới, nhớ gọi nàng, nàng nguyện ý cùng hắn đi tới nơi đó. Diệp Phong nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Rốt cuộc thời điểm lần trước, Phạm Vận Liêu Hình cùng với âm phủ hoàng đế cướp đoàn hỏa tinh, Bùi Yên Nhi liền đi qua nơi đó. Kinh nghiệm bên trong rừng rậm cũng coi như phong phú. Phó Nhạc Điệp lại trở về công ty tiếp tục chạy sâu. Nàng vẫn là không quá thích tranh đấu trong giới âm hành. Thời điểm Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm trở lại biệt thự Hạ gia, lại phát hiện Lâm Tiểu Vũ ngồi trên sofa, mặt đầy u sầu. Nhìn thấy Diệp Phong tiến vào, nàng đứng lên nói. Tiểu Lưu Manh, người rốt cuộc đã trở lại, ta có chuyện cần người hỗ trợ. Diệp Phong thấy Lâm Tiểu Vũ biểu tình thập phần gấp gáp, cùng với nha đầu nói một tiếng, liền cùng Lâm Tiểu Vũ đi ra ngoài. Hạ Thi Hàm nguyên bản lo lắng cho Diệp Phong mệt nhọc, muốn ngăn cản, nhưng Diệp Phong thực kiên trì, cũng liền từ bỏ. Vậy ca ca hãy cẩn thận. Lâm Tiểu Vũ lái xe đến chính là xe cảnh sát. Sau khi hai người ngồi lên, nàng trực tiếp một chân giẫm ga chạy đi ra ngoài. Diệp Phong cảm thán chính mình thật đúng là mệnh lao lực, hỏi sự tình gì mà gấp như vậy. Là một kiện án mạng, khoảng cách nơi này khá xa, người có thể trước tiên ngủ một hồi, chờ sau khi ngươi tỉnh lại, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Tiểu Vũ cũng biết Diệp Phong vừa mới trải qua một trận chiến lớn, từ bộ dáng đầy mặt mệt mỏi của hắn liền có thể nhìn ra tới. Diệp Phong gật gật đầu, trên người chính mình chỉ còn lại có 4 chản mệnh đèn, hiện tại thân thể là cực độ mệt nhọc. Nếu muốn đem 3 chản mệnh đèn kia khôi phục trở về, chỉ có thể là ngủ. Diệp Phong phỏng chừng ít nhất yêu cầu giấc ngủ 1 tháng mới có thể làm 3 chản mệnh đèn đã bị hủy kia toàn tụ trở lại. Nếu Lâm Tiểu Vũ nói như vậy, Diệp Phong cũng không có khách khí, đem ghế dựa ngả ra, ở bên trên chợp mắt. Không biết qua bao lâu là Lâm Tiểu Vũ gọi hắn dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ một hồi là được, hiện tại chúng ta đã đến nơi rồi. Diệp Phong xoa xoa đôi mắt, ngượng ngùng cười cười. Ta biết ngươi thật sự là quá mệt mỏi, không sao, vừa lúc chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Phong gật gật đầu, xuống xe. Mới chú ý tới, Lâm Tiểu Vũ dẫn hắn tới chính là một sơn thôn. Đây là sơn thôn chân chính, xây dựng tựa vào núi. Từ chân núi đến giữa sườn núi, tất cả đều có nhà ở, mà trên đỉnh lại là một chỗ kiến trúc tường trắng ngói đen. Rõ ràng so với những căn nhà khác đều lớn hơn một chút. Lâm Tiểu Vũ kể ra, cũng làm Diệp Phong đã biết xảy ra cái gì. Nơi này đã chết một người, người này là ai? Lâm Tiểu Vũ nói thừng mờ mịt. Hình như là con trai của một kỹ sư tương đối quan trọng. Dù sao bởi vì người này chết, bên trên cho Lâm Tiểu Vũ áp lực rất lớn, hạn định nàng trong vòng 7 ngày cần thiết phải phá án. Mà sau khi Lâm Tiểu Vũ thăm dò qua hiện trường, phát hiện căn bản không có dấu vết. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì ông ngoại nàng, nàng đối với âm khí cũng có trình độ nhạy bén nhất định. Ở hiện trường, nàng cảm nhận được âm khí. Cho nên đây là một sự kiện thần quái. Nhưng cụ thể là tà ám gì làm, Lâm Tiểu Vũ cũng không biết. Đối mặt phát sinh chuyện như vậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến đương nhiên chính là Diệp Phong. Nàng mang theo Diệp Phong chậm rãi đi lên trên đường núi kia. Căn nhà ở chỗ cao nhất kia đã bị dây cảnh giới phong tỏa lại. Tần Phi Nghĩa nhìn thấy Diệp Phong chào hỏi. Sau khi đi vào bên trong, Diệp Phong cũng cảm giác được một tia âm khí như có như không, nhưng thực không rõ ràng. Hơn nữa bốn phương tám hướng tựa hồ đều có. Thi thể đâu? Diệp Phong tò mò hỏi. Nơi này từng nói thi thể, chính là loại dùng phấn trắng đánh dấu hình dáng người chết đều không có. Đã biến mất, Lâm Tiểu Vũ trả lời. Ở thời điểm chúng ta tới cũng đã biến mất. Vậy làm sao các cô phán đoán hắn đã chết? Là cái này, Lâm Tiểu Vũ nói, làm thủ hạ cầm lấy một túi vật chứng. Bên trong là một bộ phận cơ thể, trên dưới đều là huyết nhục, mà bên ngoài lại là một lớp da. Đây là cổ của người chết. Chúng ta đã tiến hành xét nghiệm ADN đối chiếu, cổ đều bị cắt xuống dưới, vậy thì bản thân khẳng định là không sống nổi. Những bộ phận khác tất cả đều không có sao? Đúng vậy, Lâm Tiểu Vũ chắc chắn nói đến. Chúng ta đã tra hết toàn bộ thôn trang, không có tìm được bất luận dấu vết gì. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chuyện này có điểm phiền toái. Thấy thế nào đều là một vụ phân xác người. Âm khí nơi này sẽ không phải là người chết trước khi chết lưu lại chứ? Các người nhất định phải tìm được Dư Thiên. Các người xin hãy làm ơn, làm hắn có thể có được toàn thây. Một nữ nhân đi vào trong nhà, che lại ngực đau lòng nói. Diệp Phong nhìn nữ nhân này, lại nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ giới thiệu. Đây là vị hôn thê của người chết tên là Dư Thiên kia. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn ở tại trong thành phố Tân Hải. Trước khi sự tình phát sinh, một nhà bọn họ trở về bái tế tổ tiên. Chỗ này chính là nhà cũ của bọn họ. Bởi vì còn không có kết hôn, bọn họ đều là ngủ phòng riêng, cho nên thời điểm phát sinh việc này, người nhà đều không biết. Cha mẹ Dư Thiên bởi vì thương tâm quá độ đã đưa đến bệnh viện. Diệp Phong gật gật đầu, nói đã biết. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Thời điểm buổi tối lại nói, ta đi ngủ trước một lát. Diệp Phong vươn người, đi trở về bên trên xe cảnh sát, tiếp tục ngủ. Thời điểm buổi tối tới rồi, nơi này điều tra lấy bằng chứng đã hoàn thành. Khi Lâm Tiểu Vũ đánh thức Diệp Phong, chỉ còn lại hai người bọn họ cùng với Tần Phi Nghĩa, còn có vị hôn thê tên là Viên Tuyết kia. Nàng còn cố chấp ngủ ở nhà cũ, nói nhất định phải ở cùng Dư Thiên. Có thể thấy được tình cảm hai người rất sâu. Sau khi Diệp Phong tỉnh lại, vỗ vỗ mặt của chính mình, Lâm Tiểu Vũ khoanh tay trước ngực nói, Tiểu Lưu Manh, đến lúc ngươi biểu diễn rồi. Hắn ừ một tiếng, đi theo hai người trở về bên trong nhà cũ kia, đồng thời cởi xuống tất cả pháp khí trên người chính mình, chỉ lấy một ít chu sa linh tinh, sau đó bắt đầu bài trận. Trước tiên đem cờ ngũ sắc cắm ở trên mặt đất làm thành hình bát giác, sau đó giải lên chu sa cùng với hồng tiêu, kế tiếp uống một chén nước vào trong miệng, phun đi ra ngoài, rồi lại qua một tấm hiền ảnh phù. Hiền ảnh phù kia dừng ở bên trên chu sa cùng với hồng tiêu ướt át, thế nhưng tự cháy lên. Thần Phi Nghĩa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Phong thi pháp như vậy. Thời điểm hắn gặp phải đều là Diệp Phong cầm một thanh kiếm bằng lôi điện cùng với tà ám đại khai đại hợp chiến đấu. Hiện tại thấy thế nào, Diệp Phong lại giống như là khiêu đại thần vậy. Lâm đội trưởng, Diệp tiên sinh đây là đang làm gì vậy? Tần Phi Nghĩa khó hiểu hỏi. Ta nào biết? Lâm Tiểu Vũ vừa dứt lời, Diệp Phong lại giải thích. Chiếu hồn hiện ảnh, nơi này hẳn là địa điểm mà Dư Thiên kia tử vong. Nếu là nhân loại gây án, hồn phách của hắn nhất định sẽ đi âm ti. Ta làm như vậy là gọi hắn đi lên. Nếu là tà ám gây án, hồn phách tạm thời không thể đi âm ti, trận pháp này cũng có thể đem hắn triệu hoán lại đây. Tình huống phiền toái nhất chính là hồn phi phách tán. Bất quá một người bình thường hẳn là trêu chọc không đến tà ám cường lực như vậy. Diệp Phong nói xong, nhìn biến hóa bên trong cờ ngũ sắc kia. Sau khi trong đó toát ra một trận khói nhẹ, bỗng nhiên toàn bộ căn nhà đều chấn động lên. Cái gì vậy? Động đất sao? Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc hô to, nhưng là không riêng gì chấn động, mà cánh cửa kia cũng chợt gắt gao đóng lại. Tần Phi Nghĩa tiến lên lôi kéo cửa, lắc lắc đầu hướng về hai người hô to. Mở không ra! Diệp Phong có chút kỳ quái, đây là tình huống như thế nào? Vừa định tìm tòi đến cùng, trong bóng tối bên người chính mình bỗng nhiên đi ra một nữ nhân, là Viên Tuyết. Nàng ngây ngốc đi tới, hai mắt vô thần, trực tiếp làm lơ đám người Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ, đi đến trước cánh cửa mở không ra kia, trực tiếp từ cửa sổ đánh vỡ cửa kính nhảy ra ngoài. Này Viên, Lâm Tiểu Vũ vừa định ngăn cản nàng lại bị Diệp Phong bưng kín miệng. Đừng gọi, nhìn dáng vẻ có chút không thích hợp, như là bị mộng du. Cô đánh thức nàng như vậy thực dễ dàng làm cho mệnh đèn của nàng bị tắt, chúng ta đi theo. Lâm Tiểu Vũ gật đầu. Cánh cửa kia mở không ra, Diệp Phong cũng không có cưỡng cầu. Vấn đề nơi này đợi lát nữa lại giải quyết, không thể lại làm bất luận một người nào xảy ra chuyện. Ba người bọn họ đều từ bên trong cửa sổ đã bị đánh vỡ kia nhảy ra ngoài, trước sau cùng với Viên Tuyết bảo trì khoảng cách hơn 20 mét. Bước chân của Viên Tuyết rất nhỏ, hơn nữa thường lộn xộn, tựa như người uống say. Sơn thôn vào ban đêm đều không có thanh âm gì, người nơi này ngủ rất sớm. Cũng khó trách, một ngày lao động rất mệt mỏi, mọi người ăn cơm xong liền ngủ sớm. Ba người cứ như vậy đi theo Viên Tuyết, cũng không biết đi bao xa, mãi cho đến một chỗ hoang dã, không có cục đá, cũng không có cái gì che lấp. Diệp Phong nhìn nhìn, nhíu nhíu mày, nơi này có một cỗ tà khí mơ hồ, rất nhỏ nhưng là thực rõ ràng. Nhưng cùng âm khí trong căn nhà cũ kia hẳn là không phải một loại. Muốn kêu nàng hay không? Đều đi xa như vậy, chẳng lẽ để cho nàng cứ đi như vậy? Lâm Tiểu Vũ có điểm lo lắng, nhìn xem thời gian đã lập tức đến rạng sáng, không thể làm cho nàng đi đến buổi sáng ngày mai. Lâm Tiểu Vũ vừa mới nói xong, Viên Tuyết liền dừng lại. Đây là bên trong dự kiến của Diệp Phong, xem ra cỗ âm khí này cùng với Viên Tuyết đi đến nơi này khẳng định có quan hệ. Bất quá không hiểu biết tình huống, mấy người Diệp Phong cũng không dám tới gần quá mức, vẫn như cũ duy trì khoảng cách cẩn thận quan khán. Viên Tuyết giơ lên đôi tay, trong miệng không biết nói mãi cái gì, chậm rãi quay lại về phía bọn họ. Đây là một mảnh hoang dã, đám người Diệp Phong cũng không biết nên trốn ở đâu, dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất. Khi nàng quay lại, Lâm Tiểu Vũ rõ ràng thấy được mắt trái của nàng, thế nhưng lóe ra hồng quang. Tại loại khu vực trống trải này, một con mắt lóe ra hồng quang làm cho nàng sinh ra hàn ý cực lớn. Sao lại thế này? Đây không phải giống như mộng du đi? Lâm Tiểu Vũ quay đầu lại hỏi Diệp Phong. Hắn lắc lắc đầu nói, tuy rằng không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là chung quanh có âm khí, cảm giác nàng đã trúng tà. Diệp Phong đứng lên nói, nếu không phải mộng du, chúng ta vẫn là đem nàng mang về đi, tiếp tục giải quyết vấn đề nhà cũ kia. Diệp Phong nói xong liền đi qua, đồng thời ẩn nấp cương khí trên người. Nếu thật sự là tà ám tăng loạn, hắn ước gì có thể ra tới cùng với chính mình chính diện ngạnh kháng. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tần Phi Nghĩa đương nhiên cũng đuổi theo. Thời điểm bọn hắn đi đến còn cách Viên Tuyết mấy mét, Viên Tuyết bỗng nhiên té xỉu, âm khí chung quanh cũng nháy mắt tiêu tán. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tà ám này chẳng lẽ phát hiện chính mình sao? Bọn họ chạy nhanh vài bước, Viên Tuyết lại giống như không có việc gì đột nhiên ngồi dậy, dọa cho mấy người Lâm Tiểu Vũ nhảy dựng. Ta làm sao lại ở chỗ này? Viên Tuyết kinh ngạc nhìn bốn phía, lại nhìn xem đám người Diệp Phong, vẻ mặt mê mang. Cô bị mộng du, trước kia có thói quen này không? Diệp Phong không có nói cho nàng sự tình mắt nàng lập lòe hồng quang, chỉ đơn giản nói là mộng du. Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong tâm ý tương thông, đương nhiên biết hắn có ý tứ gì, cho nên cũng không có vạch trần. Tần Phi Nghĩa lưu lại nơi này cũng chỉ là bảo hộ Lâm Tiểu Vũ, cho nên cũng không có nói nhiều. Thật sao? Viên Tuyết lẩm bẩm nói, trước kia không có, có thể là Dư Thiên rời đi làm ta quá khó tiếp thu, trước khi sắp ngủ đầu óc ta đích xác thực loạn. Không có việc gì, nếu như vậy chúng ta liền trở về đi. Lão Tần, người đỡ Viên tiểu thư một chút. Lâm Tiểu Vũ hô lên. Tần Phi Nghĩa đem nàng đỡ lên đi ở phía trước. Lâm Tiểu Vũ nhân cơ hội này thọc Diệp Phong một chút. Tình huống này là như thế nào? Hồng quang quỷ dị kia là cái gì vậy? Diệp Phong lắc đầu, hắn cũng không biết. Xem ra vấn đề nơi này thật sự có chút phức tạp. Thời điểm trở lại nhà cũ kia, phát hiện cửa đã mở rộng, mà trận pháp bày biện ở chính đường sớm đã trở nên hỗn độn. Lá cờ đổ xuống ở trên mặt đất như là bị người nào đó phá hư. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không nói gì, đi qua đem trận pháp dọn xong. Thời điểm chuẩn bị lại một lần nữa thi pháp, căn nhà này lại nổi lên chấn động, đem trận pháp hoàn toàn phá hư. Hơn nữa lần này Diệp Phong cố ý làm Tần Phi Nghĩa đứng ở bên ngoài. Tần Phi Nghĩa thử khẳng định đây chỉ là căn nhà chấn động, nơi khác cũng không có phát sinh động đất. Tiểu Lưu Manh thế nào? Lâm Tiểu Vũ quan tâm hỏi. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Phong gặp được tình huống như vậy. Âm khí phân tán, căn nhà chấn động không có lý do, hết thảy đều là khác thường như vậy. Hơn nữa viên tuyết biểu hiện khác thường, càng thêm làm chuyện này khó bề phân biệt. Nhưng hiện tại giống như chỗ đột phá duy nhất chính là ở trên người viên tuyết. Chẳng lẽ tà ám khống chế viên tuyết kia chính là hung thủ giết chết Dư Thiên sao? Diệp Phong nói. Buổi tối hôm nay liền dừng lại, ngày mai chúng ta lại xem. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Diệp Phong liền mang theo Lâm Tiểu Vũ về tới gian nhà này. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có dấu vết gì để lại hay không. Ngươi trực tiếp hỏi ta hồ sơ giám định pháp y không phải được rồi sao? Chính mình tra tìm làm cái gì? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. Các cô điều tra là sự tình vụ án giết người, mà ta điều tra là sự tình về tà ám, không giống nhau. Diệp Phong treo ở trên cửa sổ một cái mệnh hồn linh, đồng thời bắt đầu kiểm tra tất cả mọi thứ trong căn nhà. Các ngươi là người nào? Thời điểm Diệp Phong đang tìm kiếm, ngoài cửa bỗng nhiên tiến vào một lão già, bộ dáng tinh thần quang thước, đồng thời mang theo một bộ mắt kính kim loại, vừa thấy chính là một người văn nhã. Đây là cha của Dư Thiên, Dư Chính Hải. Lâm Tiểu Vũ nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói, đồng thời lấy ra thẻ cảnh sát của chính mình, đưa cho Dư Chính Hải xem. Thời gian dài như vậy, còn không có điều tra được bằng chứng sao? Dư Chính Hải tựa hồ có chút bất mãn trả lời. Điều tra càng nhiều một chút, cũng tiện phá án. Ngài yên tâm, trong vòng 7 ngày, chúng ta nhất định có thể phá án. Đây là mệnh lệnh bên trên đã cho chúng ta. Lâm Tiểu Vũ bảo đảm nói. Tốt nhất là như thế. Dư Chính Hải hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiến vào trong phòng của viên tuyết. Tiếp theo truyền ra tiếng khóc một già một trẻ. Ai tính tình thật là cổ quái. Diệp Phong nói. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Lão học cứu đều là dáng vẻ này, thật bình thường. Kiểm tra một vòng căn nhà, Diệp Phong không có phát hiện bất luận tình huống gì dị thường, nhưng thật ra phát hiện một tờ giấy chứng nhận con nuôi. Dư Thiên này là Dư Chính Hải nhận nuôi sao? Diệp Phong dò hỏi Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng. Hai người này thật sự là quan hệ cha nuôi con nuôi, việc này có cái gì kỳ quái sao? Không. Diệp Phong xua xua tay, sau đó cầm lấy một tấm ảnh chụp bên trong giấy chứng nhận con nuôi, bên trên lại là hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Dư Thiên này có anh em sinh đôi sao? Người giống như điều tra hộ khẩu vậy, việc này cùng với tà ám khống chế viên tuyết kia cũng giống như không có quan hệ gì đi. Lâm Tiểu Vũ cười cười. Chuyện này chúng ta đều không có hỏi qua Dư lão gia tử, bằng không chính người đi hỏi một chút xem. Diệp Phong nhớ tới tính tình cổ quái của lão nhân kia, nhún nhún vai nói. Bỏ đi, ta không muốn đụng tới xui xẻo. Buổi tối hôm nay lại đi xem đi, hy vọng có thể bắt được tà ám khống chế viên tuyết kia, đem chuyện này dù một lần giải quyết. Thời điểm tới buổi tối, Dư lão gia tử cũng không có ý tứ rời đi. Hắn nói nơi này còn có hơi thở của con hắn, muốn cùng viên tuyết cùng nhau ở nơi này. Lâm Tiểu Vũ cũng không có ngăn trở. Diệp Phong ở chính đường khoanh chân tĩnh tọa. Hôm nay hắn không có bố trí bất luận trận pháp gì, mà là vẫn luôn lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, mệnh hồn linh vang lên. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tần Phi Nghĩa đều thực khẩn trương, nhìn về phương hướng căn phòng của viên tuyết. Diệp Phong cũng mở mắt. Cửa gỗ kia đột nhiên phát ra một thanh âm kéo kẹt. Diệp Phong cảm giác được trong căn phòng kia truyền ra một trận hàn ý. Viên tuyết thế nhưng ăn mặc một thân áo cưới màu đỏ như máu. Thân trên là loại áo bằng tơ lụa, thường được mặc trong những năm đầu thời dân quốc. Thân dưới là một chiếc váy màu đỏ, trên chân đi giày thêu màu đỏ, môi cũng là màu đỏ. Bốn phía thực tối, nhìn qua tựa như có máu bên trên miệng nhỏ. Nàng vô thần nhìn đám người Diệp Phong, thong thả mà đi ra ngoài. Cái này có phải áo cưới mà khi đó ta chúng ta mặc vào kia hay không? Lâm Tiểu Vũ cũng đã từng bị một chiếc áo cưới mê hoặc. Hơn nữa thời điểm cùng với Diệp Phong ở bên nhau, nàng nhìn đến dáng vẻ này của viên tuyết, liền nhớ tới chính mình cũng đã từng mặc, cả người nổi lên da gà. Không phải, khi đó cô mặc là một kiện áo cưới cổ, một bộ này ngược lại như là ở thời cận đại. Diệp Phong trầm ngâm, nhìn viên tuyết chậm rãi đi ra khỏi cửa. Lần này trên người viên tuyết thay đổi, tuyệt đối không thể làm cho nàng lại đi ra ngoài. Diệp Phong từ bên hông rút ra một sợi dây chu sa, đột nhiên ném về phía viên tuyết, bó trụ nàng, đồng thời chạy tới bên người nàng, ở miệng nàng nhét một cái ngũ đế tiền. Trong nháy mắt, áo cưới trên người Viên Tuyết liền biến hóa, toàn bộ hóa thành làn khói, trôi vào giữa mắt trái của nàng. Diệp Phong đem Viên Tuyết bế tới đặt ở trên ghế, mặt nàng không có một chút máu, làm cho người ta sợ hãi. Nhưng làm người cảm thấy không thoải mái nhất chính là nàng hiện tại rõ ràng đã hôn mê, nhưng mắt trái của nàng thế nhưng mở ra, đồng tử đỏ như máu, lập lòe hồng quang quỷ dị. Đây là cái quỷ gì vậy? Lâm Tiểu Vũ có chút sợ hãi hỏi. Diệp Phong cũng không biết, bất quá căn cứ trình độ âm khí nồng đậm tới xem, giống như chính là một con lệ quỷ. Tân nương độc nhãn. Giờ Chính Hải không biết từ trong phòng đi ra khi nào, nhìn ánh mắt của Viên Tuyết lập lòe quang mang màu đỏ kia, hoảng sợ nói. Tân nương độc nhãn sao? Có lai lịch gì? Diệp Phong hỏi ngược lại, nhìn dáng vẻ chỉ là bởi vì oán khí biến thành lệ quỷ. Các người là người bên ngoài, đương nhiên không biết chuyện này, nhưng là ngươi hỏi một chút lão nhân bên trong thôn này, cơ hồ tất cả mọi người đều nhớ rõ ngày đó. Thời điểm dân quốc trong thôn có một cô nương thật xinh đẹp, mà lúc ấy chiến loạn hoành hành, ngay cả sơn thôn xa xôi như vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đang bị một đầu lĩnh quân phiệt tới nơi này coi trọng. Nói là quân phiệt, kỳ thật bọn họ quy mô rất nhỏ, chỉ là một lực lượng vũ trang nhỏ ở giữa loạn thế, cùng với thổ phỉ không có gì khác nhau, bằng không cũng sẽ không tới bên trong sơn thôn hẻo lánh. Cô nương này đương nhiên không muốn gả, nhưng đầu lĩnh quân phiệt kia lại lấy mạng của người toàn thôn làm uy hiếp. Kết quả thôn có rất nhiều người tới khuyên nàng gả cho đầu lĩnh quân phiệt kia, thậm chí có người nhục mạ nàng không biết tốt xấu, muốn kéo mọi người cùng chết. Rõ ràng bởi vì chính mình xinh đẹp hấp dẫn người ta, kết quả hiện tại từ nơi này dựng lên đền thờ trinh tiết cái gì? Xinh đẹp là tội sao? Thế nhưng ở thời loạn thế, nữ nhân xinh đẹp nhưng lại ở trong gia đình nghèo khổ chính là một loại tội nghiệt. Cuối cùng nàng dơ lệ đáp ứng gả cho đầu lĩnh quân phiệt. Hơn nữa làm đầu lĩnh quân phiệt thề, chỉ cần chính mình gả cho hắn, liền không được thương tổn thôn dân. Quan quân đương nhiên đáp ứng. Ban đêm ngày đó, đầu lĩnh quân phiệt ở cửa thôn bày kiệu hoa, làm đội ngũ đưa dâu thật dài, cho tới cửa thôn. Quan quân kia vén lên mảnh kiệu, kết quả bị dọa cho đặt mông ngồi dưới đất. Lúc ấy, ở đây có rất nhiều người trong thôn, có mấy người đánh bạo đi qua nhìn xem. Cô nương kia thế nhưng dùng kéo tự sát. Tự sát cũng liền thôi, nhưng nàng lại ở trước khi chết đem mắt trái của chính mình dùng tay móc ra nắm ở trong tay. Người địa phương ở đây biết đây là nguyên rủa đặc biệt độc, bởi vì bọn họ cho rằng khuôn mặt người như một bức tranh thái cực, đôi mắt là hai chấm đen trắng bên trên bức tranh. Mắt trái xem âm, mắt phải xem dương, đạt tới một cái cân bằng. Nhưng nàng trước khi chết đào ra mắt trái, đại biểu cho người mà mắt trái nàng nhìn đến đều phải chết. Dư Chính Hải nhìn Viên Tuyết lập lè qua mang quỷ dị, có chút sợ hãi tự thuật. Diệp Phong gật gật đầu, nguyên rủa âm dương đào mắt này nói đến cũng đúng là sự thật. Loại nguyên rủa này cùng loại với xả thân hàng, là dùng mạng của chính mình tới trả thù thế gian. Trước khi chết oán khí càng sâu, khi người nhìn đến mắt trái nàng chết liền sẽ càng nhanh hơn. Hơn nữa loại nguyên rủa này nếu không có một pháp sư giỏi trấn áp sẽ càng ngày càng trở nên lợi hại, bởi vì ước nguyện ban đầu của rất nhiều lệ quỷ đều là trả thù những người đã hại chết nó. Nhưng là giết chết người sẽ có được tu vi, sẽ mang đến cho nó cảm giác thoải mái cực lớn, cho nên rất nhiều lệ quỷ đều là sau khi trả thù xong vẫn như cũ sẽ lựa chọn giết người để luyện tà tu. Không ít tà ám cấp bậc ma vương đều là thông qua giết người tới từ cấp bậc lệ quỷ chậm rãi tăng trưởng lên. Quả nhiên, Dư Chính Hải này nói tiếp. Sau đó, thôn liền xuất hiện tử vong trên diện rộng, liên tiếp có người chết đi. Đầu tiên là đầu lĩnh quân phiệt kia, bị thủ hạ phát hiện chết ở trong phòng, mắt trái đã không có. Sau đó, lại là những thôn dân đã từng cưỡng bức nàng, thời điểm chết đều không có mắt trái. Hơn nữa có người nói, ở buổi tối xảy ra chuyện, bọn họ đều nhìn thấy một nữ hài mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện. Cũng có người tự xưng là nhìn đến nữ hài chỉ có một con mắt. Sự tình nháo càng lúc càng lớn, kết quả lão thái gia của Dư gia chúng ta, cũng chính là ông nội của ta ra mặt, dùng việc hy sinh mắt phải của chính mình đem nàng phong ấn tại bên trên mắt của mình, cho nên trong thôn mới may mắn còn tồn tại. người trong thôn đều tôn trọng Dư gia chúng ta, bởi vì vậy mà để cho chúng ta xây dựng nhà ở vị trí tối cao. Nhưng tổ gia gia cũng ức chế không được oán khí của nàng, không bao lâu liền sinh bệnh. Khi ông ấy sắp chết đã nói tân nương đầu nhãn sẽ ở 70 năm sau lại tiếp tục ra tới, nhưng sẽ không lại làm sát, mà là tìm đến một nữ hài diện mạo tuổi tác cùng với nàng xấp xỉ, ngồi trên kiệu hoa của nàng, giúp nàng đi xong con đường nghiệt ngã. Không nghĩ tới đều sắp qua 100 năm, thế nhưng Viên Tuyết chính là nữ hài cùng với nàng diện mạo tuổi tác đều xấp xỉ kia. Ta có tội, vì sao thế nào cũng phải về tới bái tế tổ tiên đây? Dư Chính Hải che lại ngực, đấm ngực dừng chân nói. Diệp Phong thở dài, chuyện này thật đúng là phiền toái. Tiểu lưu manh, quỷ này rất lợi hại sao? Lâm Tiểu Vũ nhìn biểu tình của Diệp Phong, có chút lo lắng hỏi. Không lợi hại, nhưng là thực phiền toái. Diệp Phong thở dài một hơi, liền theo như lời của Dư lão gia tử, trên mặt đó là một cái thái cực âm dương, mắt trái bị tân nương độc nhãn kia khống chế, chính là khống chế bên trong nhân thể. Nếu ta mạnh mẽ đem nó lôi kéo ra tới, chỉ sợ Viên Tuyết này cũng sẽ không sống được. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền nhìn Viên Tuyết trên như vậy sao? Ngươi không phải thiên sư sao? Một lệ quỷ khiến cho ngươi không có cách nào sao? Lâm Tiểu Vũ có chút kích động nói đến. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Ta nói không có cách sao? Ta chỉ là nói có điểm phiền toái. Tuy rằng ta là thiên sư, nhưng là lệ quỷ này một khi cùng với người sống tương liên, ta liền sẽ bị cản tay rất nhiều. Thiên sư cũng không phải là vạn năng, người sống sinh tồn mới là quan trọng nhất. Vậy ngươi nói hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Vũ thở phào một hơi, nàng liền biết tiểu lưu manh này nhất định sẽ có biện pháp. Chuyện này liền xem Dư lão gia tử có nguyện ý phối hợp hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.